Thẩm Thất chọn món thay mọi người, kỳ thực tối nay tâm tư của họ không hề để trên bàn ăn mà đều đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Vì vậy ăn gì cũng không quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa mang theo nhiệm vụ tới, phải nghe ngóng được chủ đề chính của trận bán kết. Nhưng cơm canh đã được dọn lên mà hai người họ vẫn im lặng nửa ngày không dám hé miệng. Nhân cơ hội đi toilet, Thẩm Thất không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Nghĩa, sao tối nay cậu lại nhắm vào Văn Nhất Phi vậy? Tớ nhớ không nhầm, trong bữa tiệc tối mấy ngày trước hắn còn đặc biệt khen ngợi chúng ta mà. Gương mặt Lưu Nghĩa đột nhiên đỏ bừng, mí mắt chớp chớp mất hồi lâu mới đáp lại. Đâu, đâu có, Cách Chương,